Kinh hãi mà nhìn chằm chằm hắn, tay của Tưởng Niệm gắt gao chống đỡ lồng ngực to lớn của hắn. Chưa hết hoảng hồn mà nhìn hắn, rất sợ cảnh trên xe lại tái diễn lần nữa. Đáng chết, lại gần cô như vậy. Nhìn bộ dạng có chút mâu thuẫn của cô, đôi mắt tựa như sói của Diêm Thường Tuyệt lóe lên một tia sáng khó hiểu, thổ lỗ quang cô, bởi vì dùng sức quá lớn mà cũng không hề nói trước. Tưởng Niệm lảo đảo một hồi, xém chút nữa va chạm, mì hôn với mặt đất. Môi mỏng của Diêm Thường Tuyệt nhích lên, cau mày, không nói một lời, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô nóng lên, một lúc lâu mới thốt ra. Theo vào. Sau đó sải bước đi vào bên trong biệt thự, bỏ lại Tưởng Niệm với vẻ mặt đờ đẫn. Wow, nơi này thật lớn, thật đẹp nha, thật giống như biệt thự trong phim. À, không đúng, so với những biệt thự trong phim còn lớn và đẹp hơn nhiều. Chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ tò mò đánh giá kỹ lưỡng tòa biệt thự xa hoa siêu cấp này. Đập vào mắt cô là tòa biệt thự xa hoa 3 tầng lầu màu trắng, có kiểu cách châu Âu, chứa đựng phong cách hiện đại cùng thiết kế cổ điển lại không có gì tương tác. Ngược lại, càng khiến cho người ta sáng mắt. Cánh cửa có chiều dài 3 mét, có công nghệ sơn cao cấp, theo kiểu cách châu Âu. Nhìn qua liền thấy, nó lộ rõ sự áp bức cũng giống như chủ nhân, làm cho người ta chói mắt. Hai bên biệt thự có đựng vài cây hoa bằng đá cẩm thạch cao tận 2 mét. Bên trong có vô số các loại hoa lan, cura, màu sắc khác nhau, còn có rất nhiều loại thực vật cô chưa từng gặp qua. Hẳn là cực kỳ có tiếng và quý giá đi. Hai bên đại sảnh đều có cầu thang, là thông lên tầng 2. Trên tầng 2 có lẽ tất cả đều là phòng. Bên ngoài ban công cũng có các mái che ô nắng màu đỏ, mặc dù không nhìn thấy cái bàn dưới ô, nhưng cô có thể khẳng định tuyệt đối không phải hàng thứ phẩm. Một người đàn ông cao ngạo như vậy làm sao có thể dùng hàng thứ phẩm? Quay đầu lại nhìn thấy phía sau lưng là hồ bơi. Thật lâu sau Tưởng Niệm cũng không chút gợn chung tinh thần được. Hồ bơi thật to lớn như vậy nha. Nước hồ bơi thật sạch, thật trong suốt. Chắc chiều dài chừng 50 mét. Có lẽ không dừng ở đó. Dùng sức chớp mắt mạnh một cái. Cái đầu lắc lắc lung tung. Này đây là thật hay giả? Hoàn hồn đi. Bên tai là giọng nói vẫn không chút gợn sóng như cũ. Có lúc thực sự nghi ngờ hắn không phải tạo ra từ băng. Làm gì vẻ mặt như muốn đông chết lạnh người ta vậy? Hay chỉ đối với mỗi người như cô vậy thôi? Miệng mở quách, giọng nói thì thầm rất nhỏ gì đó, nét mặt hất cằm nhìn về người đàn ông. Tưởng Niệm cũng không kịp che đủ, điên cuồng chạy một hồi đến bên cạnh hắn, há to miệng thở dốc. Không ngờ trong lúc cô sững sờ, hắn đã đi một đoạn đường dài như vậy. Nhìn qua như là một cặp hiền hòa, nam cao lớn mạnh mẽ, nữ nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người. Nhưng chính giữa lại là vách ngăn thù hận sâu đậm, sẽ chỉ cho hai người càng thêm cách xa. Đang suy nghĩ chuyển đến đây sao? Nhìn vẻ mặt có chút giật mình, lại có chút khao khát của cô, giọng nói lạnh buốt của Diêm Thường Tuyệt lại truyền đến, trong lòng vẫn tàn nhẫn giễu cợt Tưởng Niệm một phen. Thật là một cô gái tầm thường, kém cỏi, ít học, cái chốn tồi tàn này mà cũng làm cho cô ta kinh hoàng. Xem ra ở cùng với người An Gia đã lâu, khí chất tách khỏi thế tục hoàn toàn đã không còn. Đúng là hạng người gì thì xứng đáng với hạng người đó. Đôi mắt quyến rũ nổi lên ý cười toan tính. Tưởng Niệm, đứa bé giả dối, tôi sẽ để em nếm thử mùi vị từ trên mây rơi xuống đáy vực. Thấy hắn cản rỡ mà nhìn chằm chằm cô, đôi mắt sâu xa mà âm thầm kia khiến cho Tưởng Niệm cảm thấy sợ hãi. Vô thức nhích lại gần cánh cửa ở phía sau, đôi tay lo lắng nắm chặt lấy váy, ánh mắt mơ hồ không rõ nhìn những nơi xung quanh. Thật không biết bản thân vì sao lại theo hắn tới nơi này. Bởi vì thay quần áo, Tưởng Niệm thật sự cảm thấy bản thân ngốc đến nỗi đạt trình độ cao, biết rõ hắn sẽ không bỏ qua cho mình. Hắn trở lại không phải vì trả thù. Lời nói năm đó cô nhớ rất rõ, nhất là con ngươi hé lộ máu khao khát kia, nhớ lại một chút khiến toàn thân lạnh run. Nhìn mọi thứ giàu có ở trước mắt lúc này, đột nhiên Tưởng Niệm cảm thấy so với 10 năm trước, hắn lại càng đáng thương hơn. Bởi vì khi đó hắn biết bản thân mình muốn gì, còn bây giờ hắn nhất định không biết. Vì thù hận mà khiến bản thân mất đi hạnh phúc, đáng hay sao? Cô có chút đau lòng vì hắn. Tưởng Niệm đi theo Diêm Thương Tuyệt đi vào phòng khách, lại ngây người. Thật là một đại sảnh huy nga lộng lẫy. Trên trần nhà cao 5 mét yên ổn treo một chiếc đèn thủy tinh thật đẹp, phát ra ánh sáng màu nhạt huỳnh, càng làm cho phong cách của đại sảnh khiến người ta cảm thấy an toàn thoải mái. Đông tây hai bên tường có treo rất nhiều tranh, xem ra mỗi một bức tranh là nét bút của người nổi tiếng. Trên chiếc sofa da thật, nhập khẩu từ Italia, có một con chó màu xám đen. Trong khoảnh khắc nó nhìn thấy Diêm Thương Tuyệt tiến vào, chợt nhào tới, sau đó dùng đầu cọ cọ chân hắn trông thật đáng yêu. Tưởng Niệm ở bên cạnh nhìn thấy chó lại sợ muốn chết, thấy nó hung hăng dữ tợn mà nhìn chằm chằm mình, trong lòng Tưởng Niệm không ngừng hoảng sợ. Trời biết, từ nhỏ cô chỉ sợ động vật có lông, ngay cả lúc chú An buồn chán nuôi vịt, cô nhìn thôi mà da lông cũng đã run lên. Làm cho chú An tức giận đến dậm chân, hại cô tự trách thật lâu. Sợ, không biết vì sao, nhìn cô bị dọa sợ đến mất mật cũng không dám lên tiếng, đầu vai gầy yếu hơi nhấp nhô, vẻ mặt kinh hoàng. Hắn đột nhiên có ý niệm bảo vệ Tưởng Niệm cô, liếc xéo cô mày kiếm cũng hơi nhíu. Anh, không sợ. Giả vờ ho khan một phen, Tưởng Niệm có chút xấu hổ dùng ngón tay trỏ gãi gãi trán trần bóng. Chính là không muốn cho hắn biết cô sợ, nói không chừng lại giống như hồi còn bé mà trêu đùa cô. Vịt chết còn cứng mỏ, Diêm Thương Tuyệt biết cô sợ cũng không đùa cô. Thím Doãn. Thím Doãn nâng mắt cùng ánh mắt quen biết kia cao ngạo. Là bà, thật sự là bà sao? Là Thím Doãn 10 năm trước làm việc tại Diêm gia. Bà hận cô thấu xương đi, lúc ấy bà đã muốn giết chết cô. Nhớ lại buổi tối hôm cha mẹ Diêm gia qua đời, Thím Doãn giống như nổi điên mà cầm dao chạy đuổi theo cô khắp biệt thự, luôn miệng nói phải vì Diêm lão gia, Diêm phu nhân mà báo thù. Diêm Thương Tuyệt cũng không ngăn cản, chỉ thờ ơ lạnh nhạt nhìn cô bất lực kêu lớn. Anh, cứu em! Có lẽ tưởng tượng được lúc 8 tuổi cô có bao nhiêu sợ hãi, thật may là có mẹ. Thiếu gia trở về. Tiếng nói nhàn nhạt không nghe ra bất kỳ chuyện thế tục nào, chỉ làm cho người ta cảm thấy bà giống như một nhà sư nhìn rõ sự đời, ngay cả ánh mắt cũng chỉ toàn vẻ lạnh lùng. Tưởng Niệm có chút sợ hãi đưa mắt nhìn gương mặt đầy nếp nhăn của bà. Là bà, không sai được, nhưng vì bà sao nhìn thấy cô lại giống như người không có chuyện gì vậy? Năm đó Thím Doãn không phải hận cô thấu xương sao? Tình cảnh quái lạ lúc này là sao đây? Mất công nghĩ ngợi, hiển nhiên Diêm Thương Tuyệt biết lúc này trong lòng Tưởng Niệm đang nghi hoặc, nhưng cũng không nói ra, khóe môi chỉ chợt gợi lên đường cong u ám. Con người lạnh lùng như băng kia lần nữa hiện lên một chút tia khát máu. Dẫn Mara đi. Vẫn là lạnh lẽo không có chút hơi ấm như cũ. Phải rồi, mang tiểu thư lên lầu thay quần áo. Thấy Tưởng Niệm đứng ở một bên, thân thể có chút run rẩy, hai tay khoanh ở một chỗ ra sức nắm chặt. Vâng, cũng là một giọng nói lạnh nhạt thờ ơ khác vang lên. Đi theo bên cạnh Thím Doãn lên cầu thang, trong lòng cô vô cùng lo lắng quan sát mọi thứ. Nơi xinh đẹp như vậy, lại có một đám người tầm bất khả chắc, sâu không thể lường. Cô sợ sau này cô cũng không muốn đến đây. Cuộc sống chính là như vậy, bạn luôn cho rằng bạn và một người nào đó trong cuộc đời này thậm chí sẽ không có dính dáng liên quan đến nhau. Nhưng ông trời lại cố tình làm cho hai người gặp nhau, hiểu nhau, thậm chí là mến nhau. Ngày lúc bạn cho rằng bạn và người nào đó chắc chắn sẽ không gặp lại, nhưng lại không biết một ngày nào đó hai người sẽ vô tình gặp lại nhau. Đời người bao giờ cũng theo đuổi thứ không dễ dàng có được, thường hay bỏ mặc những người rõ ràng bên cạnh, cũng chính là người mình muốn nhất. Rốt cuộc, cuộc sống truy đuổi chạy loạn này, người nào không tình nguyện đứng lại ngắm nhìn cảnh vật. Tưởng Niệm dè dặt đi theo Thím Doãn, dọc đường đi cô phát hiện rằng tầng 2 rộng như vậy cũng chỉ có 2 phòng ngủ. Cô có hơi khó hiểu, theo ý mà nói thì nơi này ít nhất cũng nên có 10 chứ. Chính là nơi đây, vào đi thôi. Tưởng Niệm đang rối rắm bị một tiếng nói bất thình lình làm cho hoảng sợ, chớp mắt cắn môi, ngượng ngùng nhìn mà đi vào. Bà! Vừa vào cửa, Tưởng Niệm liền có chút sợ hãi mà nhìn thẳng vào Thím Doãn. Có phần dè dặt cẩn trọng trong hỏi han. Xem ra tiểu thư chưa quên tôi. Tôi nhiều tuổi như vậy, trí nhớ cũng không bằng ngày trước. Rất nhiều chuyện lão bà tôi cũng đã quên. Giọng nói vẫn như cũ, tự như nước chảy mây trôi, ngầm ám chỉ chuyện trước kia bà đối xử với cô thế nào, bà cũng đã quên. Nghe xong lời bà, Tưởng Niệm hơi nhíu mày không nhớ rõ. Bà không nhớ rõ, có chút hoài nghi dò xét gương mặt tràn đầy nếp nhăn của bà một vòng, nhưng không phát hiện gì, bởi vẻ mặt không chút biểu cảm thì có thể nhìn ra cái gì. Không có nhìn cô một cái,

Nỗi bi thương này dày đặc như thế, từ đó về sau trong thôn làng không ai ăn hiếp cô, càng không ai ném đá hung dữ kêu cô là đồ con hoang, bởi vì hắn sẽ đánh bọn họ gần chết. Tốt lắm, đừng khóc. Về sau cha sẽ rất yêu thương tưởng niệm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net